Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 64, đệ lục thập tứ chương. Góc truyện audio.com. Sau khi trời đất biến đổi lớn, đại hội luận võ tại Tinh Linh Vương quốc tự nhiên là không thể cử hành tiếp. Tinh Linh nữ hoàng cũng không có tâm chủ trì, nói đơn giản tạm dừng đại hội, cũng không có người phản đối. Tâm tư mọi người đều đến trên cột sáng chợt xuất hiện kia. Đó rốt cuộc là cái gì? Tinh Linh nữ hoàng cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nhưng nàng biết nên đi hỏi ai. Tại trong Tinh Linh Vương quốc, hai vị chí tôn kia đều ở, lấy thực lực cùng kiến thức của hai vị kia. Hẳn biết việc này là như thế nào. Long tộc sứ giả hóa thành hình người ở phố xá xem xét cũng có ý tưởng giống vậy. Hướng địa phương hai vị chí tôn ở đi đến, hội trường luận võ không có bị tổn hại gì. Còn có thể ổn định ngồi ở trong này đều là người thực lực không sai. Trong đó Lai Ngang, La Lam ngồi trên sân nhìn đến động tác của Tinh Linh nữ hoàng. Liền biết quyết định của nàng, nhìn phương hướng xa xa kia, y không có việc gì đi, nơi này đều không có tổn hại gì, y nơi đó cũng sẽ không sao. Còn có ma vương bảo hộ y nhất định không có việc gì. Nghĩ như vậy, nhưng vẫn như cũ không nhịn được lo lắng. Không chính mắt nhìn thấy người kia bình an, tâm hắn liền không thể buông. Trên mặt Lai Ngang, La Lam căn bản nhìn không ra một tia lo lắng. Một khắc hắn tỉnh ngộ tình cảm của mình kia, hắn liền cải biến, thay đổi, trở nên lạnh lùng, không còn dương quang trước kia, từ từ uy nghiêm hơn. Lai Ngang, La Lam đứng lên, chuẩn bị đi xem, ngươi muốn đi đâu? Lôi Nhã công chúa bên cạnh Lai Ngang, La Lam bị động tác của Lai Ngang, La Lam kinh động. Đem tầm mắt từ cột sáng nơi đó thu hồi, nhìn Lai Ngang, La Lam đứng dậy hỏi, cùng ngươi không quan hệ. Lai Ngang, La Lam lạnh lùng nói, trên mặt là lạnh lùng, cái gì cũng không nhìn đến. Lôi Nhã công chúa, còn có An Đoá thánh nữ ở một bên chú ý tới bên này cùng nhau nhíu mày. Lai Ngang, La Lam đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đối với Lôi Nhã tuy rằng không tính thân thiện, nhưng vẫn duy trì lễ phép cơ bản. Hiện tại lại lạnh lùng rốt cuộc là vì cái gì? Ta nói như thế nào cũng là tỷ tỷ của Ái Toa. Quan tâm ngươi một chút, như thế nào lại không quan hệ? Lôi Nhã công chúa chào phúng nói. Nghĩ đến chính mình thích hỏi sao? Vốn cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút. Nàng cũng không tính toán nhận được câu trả lời, nhưng nhận được Lai Ngang, La Lam trả lời như vậy. Trong lòng nàng tự nhiên khó chịu, Ái Toa, nghe cái tên đó, Lai Ngang, La Lam mới bắt đầu thay đổi còn chưa thể hoàn toàn khống chế biểu tình của mình. Trong nháy mắt dãy dụa mâu thuẫn cùng áy náy, làm cho hai nữ nhân tâm cơ hơn người nhìn đến, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Trực giác thuộc về nữ nhân nói cho bọn họ, tình cảm của Lai Ngang, La Lam với Ái Toa xuất hiện vấn đề. Tính hiếu kỳ của nữ nhân bắt đầu phát tác, đến tột cùng là cái gì có thể cho tình yêu mà Lai Ngang, La Lam không tiếc phản bội hảo hữu cũng muốn tranh thủ xuất hiện vấn đề. Lai Ngang, La Lam biết hắn vừa rồi làm cho hai nữ nhân này phát hiện cái gì. Hai nữ nhân này tâm kế rất sâu, Lôi Nhã không nói. Sớm từ nơi Ái Toa có chút hiểu biết, nàng cũng không tính ở trước mặt mình che giấu. An Đoá thánh nữ này, che giấu càng sâu, từ trong tư liệu của gia tộc biết chút âm u của Quang Minh giáo đình. Nhưng đối với An Đoá cũng chưa từng có lòng nghi ngờ. Nhưng sai khi biết rõ tình cảm của mình, hắn bắt đầu thay đổi tâm tính lạnh lùng, làm cho hắn thấy rõ thâm trầm An Đoá ngầm có, vì không cho các nàng phát hiện càng nhiều thêm. Lai Ngang, La Lam lập tức xoay người đi, vận khởi đấu khí rất nhanh rời khỏi nơi này. Hai nữ nhân dù sao không phải võ giả, muốn đuổi theo đã không có khả năng. Bất quá, khóe miệng Lôi Nhã hiện lên nụ cười. Như vậy mới đúng, trên đời nào có chuyện tình hoàn mỹ. Ái Toa, ngươi trước hết hãy hạnh phúc đi. Ta sẽ giống như trước đây. Mặt nhìn ngươi hạnh phúc, nhưng không hề hâm mộ cùng ghen tị. Mà là cười nhạo ngươi ngu xuẩn bị lừa gạt, ta sẽ không nói cho ngươi, ta muốn chính ngươi phát hiện, chờ ngươi từ đỉnh núi hạnh phúc ngã xuống. Đối với Ái Toa, An Đoá thánh nữ vẫn có vài phần thật tình, có chút lo lắng, nhưng không tính nói cho Ái Toa. Dù sao nàng hiện tại có thai. Hơn nữa, nàng không nghĩ bởi vì việc này cùng Lai Ngang, La Lam có xung đột. Hiện tại Lai Ngang, La Lam cũng không phải là võ si ngốc ngốc trước kia. Hắn đang trở thành một người thừa kế đủ tư cách. Hơn nữa hắn còn cùng tinh linh giao hảo. Nhìn cột sang trên bầu trời. Hai người đang nghĩ đến một người. Vị pháp thánh truyền kỳ nhân loại kia. Red đại sư, vị đại sư kia sẽ biết đây là cái gì sao? Trong lòng Lôi Nhã công chúa xoay chuyển ý niệm trong đầu. Từ lúc tới tinh linh vương quốc đến giờ, cũng không thấy cơ hội tiếp cận vị đại sư kia. Lúc này không phải có một cớ tốt sao? An Đoá cũng giống vậy nghĩ tới đây là cơ hội tiếp cận vị đại sư kia. Kéo gần quan hệ, đúng, là cơ hội, hai người nhất trí đi cùng một phương hướng. Mắt nhìn nhau, nhưng không có ngăn cản. Đối với Lôi Nhã, An Đoá sớm hiểu biết, mà làm đồng loại Lôi Nhã từ lâu xem thấu vị thánh nữ biết diễn trò. Trong ngoài không đồng nhất này, không dùng thủ đoạn làm trở ngại đối phương, các nàng sẽ không ngốc mà đem thời gian lãng phí ở trong đấy. Được đến mục đích, phải bằng bản sự, khi Lai Ngang, La Lam đến nơi, tinh linh nữ hoàng cùng người long tộc sớm tới. Lúc này đang cùng Doro thủ vệ nơi này nói chuyện, bệ hạ không ở nơi này. Doro đối với những người cầu kiến này trả lời như vậy. Hắn sẽ không phạm sai lầm giống nhau, ai biết trong đó có thể có người Tây Lý Tư phụ thân hay không. Để bọn họ ở ngoài cửa là tốt rồi, đứng ở trong phòng kia là người bệ hạ yêu nhất, ngày hôm qua chính là bởi vì mình không có đề phòng. Làm cho Tây Lý Tư có cơ hội thừa dịp. Tuy rằng bệ hạ không có trách tội, bất quá cũng là chính mình thất trách, Doro tại sự kiện này thật nghiêm túc, như vậy thần vương bệ hạ đâu, tinh linh nữ hoàng vẫn chưa sinh khí, chuyện phát sinh hôm qua nàng ở đấy, tự nhiên cũng hiểu được nguyên nhân Doro đề phòng, nhân loại kia chiếm được tình yêu của ma vương, như thế nào có thể không cẩn thận thủ hộ, vì không khiến cho hiểu lầm, tinh linh nữ hoàng cũng không có yêu cầu tiến vào. Cũng không ở, Doro ngắn gọn trả lời. Toàn thân toàn tâm đề phòng. Không dám có chút thả lòng. Lai Ngang, La Lam không ngắt lời. Chỉ là dừng ở kia nhìn không đến tình huống bên trong phòng ở, người nọ ngay tại bên trong. Y có bị thương hay không? Có bị kinh hách hay không? Tiếp theo, Lai Ngang, La Lam ở trong lòng cười nhạo chính mình. Người nọ so với chính mình càng mạnh hơn. Mình đều lông tóc vô thương. Người nọ lại như thế nào sẽ bị thương? Có thể hỏi hai vị bệ hạ đi nơi nào không? Tinh linh nữ hoàng khách khí hỏi. Nơi đó, Doro dùng ánh mắt nhìn hướng vị trí cột sáng. Hai vị bệ hạ có nói đó là cái gì sao? Đây mới là nguyên nhân chủ yếu tìm đến hai vị bệ hạ. Không có, Doro trả lời. Tinh linh nữ hoàng nhíu nhíu mày. Cái gì cũng chưa nói. Xem ra lần biến hóa này không đơn giản. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai vị bệ hạ khi nào thì trở về? Tinh linh nữ hoàng tiếp tục hỏi. Không biết, bệ hạ nói rất nhanh. Đối với nhân loại kia nói. Cụ thể là bao lâu? Vậy không biết, như vậy chúng ta hiện tại chờ. Tinh linh nữ hoàng tức thời không có yêu cầu đi vào. Đứng ở cửa chờ, chờ một chút, Lai Ngang, La Lam lúc này gọi Doro đang muốn vào cửa. Doro quay đầu, mắt nhìn nhân loại từng phản bội qua người trong lòng bệ hạ. Khắc Lạc Duy có tốt không? Lai Ngang, La Lam hỏi ra vấn đề hắn quan tâm. Tốt lắm, Doro chỉ độn cũng không nhận thấy được tình cảm dị thường Lai Ngang, La Lam đối Khắc Lạc Duy. Thời điểm hắn hỏi, tự nhiên trả lời, phải không? Trên mặt bất động thanh sắc, tâm hơi hơi buông, nhưng không thấy được người. Thủy chung không thể hoàn toàn buông. Doro lại quay đầu, thuận tiện đem cửa đóng lại. Trong đại sảnh không có bóng dáng hai người kia. Doro tìm một vị trí tốt. Nơi này có thể nhanh nhất thấy mỗi một góc trong phòng. Có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ma vương. Doro tất nhiên có chỗ được. Thiên phú ở phương diện chiến đấu. Doro tại ma giới là số một số hai. Đây cũng là nguyên nhân ma vương yên tâm để cho Doro bảo hộ Khắc Lạc Duy. Doro tiến vào trạng thái chiến đấu. lý trí bình tĩnh, lo lắng chu toàn, không có khuyết điểm gì. Đặc biệt sau khi lại có sỉ nhục hôm qua, mà lúc này Khắc Lạc Duy đang đứng ở trong phòng. Hai mặt thủy kính huyền phù trước mắt y, một mặt là tình huống hiện tại của Ma Vương. Một mặt là một đoàn sương mù màu xám, thời điểm Ma Vương cưỡi Hắc Long vượt qua đại môn. Brett, Khắc Lạc Duy gọi trí năng của mình. Dạ, chủ nhân, Brett cung kính đáp lại. Nụ cười vẫn lộ vẻ tinh chuẩn, tinh tế, chuẩn xác, như cũ, bất quá thêm phần tôn sùng. Cố gắng huấn luyện Tây Lý Tư một chút. Hắn hữu dụng, ta không muốn hắn ngay cả thần vương đều không thắng được. Khắc Lạc Duy thản nhiên phân phó. Dạ, chủ nhân, cung kính đáp, Tây Lý Tư, cho dù là chủ nhân cố ý, nhưng dám kèm hai bên với chủ nhân. Hành vi lớn mật như thế làm sao có thể buông tha? Bởi vì hành vi không thỏa đáng của Tây Lý Tư, nhất định hắn sẽ có một đoạn tương lai thật thê thảm. Về sau trong sinh mệnh của Tây Lý Tư, hắn sùng bái kính sợ nhất là Khắc Lạc Duy, ghét nhất là Ma Vương, sợ hãi nhất là Brett. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng người, là Lôi Nhã công chúa và An Đoá thánh nữ đến. Hai người đầu tiên là có chút kinh ngạc tinh linh nữ hoàng sẽ cùng Lai Ngang, La Lam xuất hiện ở chỗ này. Bất quá ngẫm lại cũng liền tiêu tan. Bọn họ nhất định cũng nghĩ đến Brett đại sư sẽ biết đã xảy ra cái gì mới tới. Hai người tiến lên thi lễ với tinh linh nữ hoàng, nghĩ đến nữ hoàng so với các nàng mới tới. Hẳn là hỏi xong rồi đang muốn trở về. Vạn vạn không thể tưởng được nữ hoàng sẽ bởi vì không thể đi vào. Ở bên ngoài chờ, Lôi Nhã sau khi hành lễ xong, tiến lên gõ cửa, Doro đề phòng mở ra, nhìn hai nữ nhân ở cửa. Hai người thuyết minh ý đồ đến, muốn cầu kiến Brett, lại bị Doro chặn bên ngoài. An Đoá còn tốt một chút, Lôi Nhã công chúa cũng không vui. Cùng Doro khắc khẩu, Doro kiên trì nguyên tắc, không lùi một bước, Lôi Nhã không cam lòng thanh âm càng lúc càng lớn. Thật ồn, Khắc Lạc Duy đối với tiếng kêu la của Lôi Nhã, nhăn mi lại, dạ, chủ nhân, bất quá con kiến một giới, nhưng lại làm cho chủ nhân nhíu mày. Brett thuấn một cái xuất hiện ở cửa, nhìn đến thân ảnh Brett, Lôi Nhã công chúa thu liễm bộ dáng người đàn bà chanh chua. Lộ ra bộ dáng đoan trang hiền thục, biến hóa nhanh chóng, làm cho Doro tiến vào trạng thái chiến đấu đều ngốc lăng trong một chớp mắt. Brett đại sư, ta đến là, Lôi Nhã công chúa phong tình vạn trùng chuẩn bị nói ra ý đồ mình đến. Cũng không nghĩ đến một bàn tay mang theo bao tay sỏ xuyên qua ngực của nàng. Ngươi làm ồn đến chủ nhân. Brett rút tay mình về, vứt bao tay dính máu, để tại trên người Lôi Nhã công chúa đã ngã trên mặt đất. Lộ ra biểu tình không thể tin được, không có tiếng động, động tác không chút để ý, lời nói vân đạm phong khinh kia. Căn bản không coi mạng người ra gì. Cách chương.